Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2026. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2026, tôi sẽ không giúp chị ấy làm bất cứ chuyện xấu gì. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử là Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, Nhật Kinh Lê Sa là Nhật Kinh Lê Sa, đừng gộp vào làm một. Nếu anh thật sự không yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi, anh cũng đừng tức giận với tôi đã xin lỗi anh rồi. Này, cô đi đâu? Cô không trả lời tôi thì thôi đi, muốn xoay người bỏ đi sao? Diên không nói lời nào, trực tiếp xoay người rời đi, cô ta không hiểu, ngay cả câu ở lại cũng không nói được. Cô ta không hiểu, có một loại cảm giác cực kỳ thất bại, cánh tay đau muốn chết, cơn đau này xem như ăn không trả tiền sao. Cô ta cầm sữa bò ly đi xuống, lại nhìn thấy Diên cầm theo hòm thuốc. Tới phòng của cô, giúp cô bôi một chút thuốc lưu thông máu bầm. À, cô ta chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó hiểu ra, lập tức vui sướng gật đầu. Được, đây có được coi là bước hòa hoãn mối quan hệ đầu tiên không? Cô ta nhanh chóng tung ta tung tăng đi theo phía sau Diên, về tới phòng của cô ta. Cô ta ghét bỏ ống tay áo, trên cánh tay bầm một mảng đỏ tím rất lớn, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng trên làn da trắng nốn, trông có chút ghê người. Vừa rồi nhất định là rất đau, da thịt cô ga non mịn như thế lại có thể nhịn được. Anh ta đổ một chút rượu thuốc bôi trên phía trên, xoa xoa một chút, cô ta nhíu chặt mày, cánh tay không ngừng rụt lại phía sau, lại bị Diên dùng sức ấn lại. Đau, anh nhẹ một chút, tôi đã rất nhẹ rồi. Đau quá, ở chỗ này, dùng sức một chút thật là thoải mái. Cô thật nhiều chuyện, vậy anh có cho hay không đây? Là anh biến tôi thành như vậy, mau lên. Không được, chỗ này đau nhất, ở chỗ này, cần xoa nhất. À, không cần, hôm sau, Nhật Kinh Lê Sa xuống lầu ăn cơm, mở cửa ra thì thấy Diên cũng chuẩn bị đi xuống. Thật tình cờ, buổi sáng tốt lành, cô ta tích cực chủ động chào hỏi. Biểu hiện của anh ta tương đối lạnh nhạt, nhìn xem đi, bọn họ cùng nhau đi xuống kìa, chắc chắn là có gì đó mờ ám. Tối hôm qua tớ còn nghe thấy, khó nghe, Bạch Minh Châu ở trong phòng bếp, sau khi nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức vội vàng, đi theo Hứa Trúc Linh lải nhải. Nhật Kinh Lê Sa có chút không hiểu ánh mắt kỳ quái của ba người. Cô ta thò lại gần, hạ giọng hỏi nhỏ, có phải anh nói chuyện hai chúng a cãi nhau cho mọi người rồi không? Không có, tối hôm qua cô nói chuyện lớn tiếng như vậy, kinh động tới bọn họ. Cách Trương,